Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, xem kịch vui thiếu nữ. Nhìn Vũ Lý Thiên Khải vai Lăng Phong, ai cũng có thể nghĩ đến, Lăng Phong muốn Hoàng đế cùng Lý Thiên Khải đưa hắn đến chỗ an toàn. Cũng là nói, hắn sẽ lấy hai người làm con tin. Đây thực sự là phong thủy thay phiên truyền. Trước kia là Lý Thiên Khải lấy người khác làm con tin. Mà bây giờ chính hắn bị Lăng Phong đem ra làm con tin. Đây là hắn không nghĩ tới. Từ đầu đến giờ, hắn đều chưa hề nghĩ tới cái này. Hiện tại phía trên cung điện, chỉ có Lăng Phong một người có thể động. Lý Thiên Khải lại như trên thớt gỗ diện thịt. Tùy ý Lăng Phong xử trí. Ai? Thiên Khải Thái tử a. Lăng Phong nắm lên Lý Thiên Khải tay trái. Nhìn cái kia đứt tay đường nối nơi. Nếu như ngươi chẳng phải sốt ruột dùng hết hệ ma pháp trị liệu. Cái tay này còn có cứu. Hiện tại đáng tiếc. Sau đó ngươi ngồi lên rồi hoàng đế bảo tọa. Sắp trở thành thiên tường từ trước tới nay cái thứ nhất tàn phế địa hoàng đế. Ngươi nhất định có thể tên Lưu Thiên Cổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tĩnh. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Lăng Phong. Tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Đây là hiện tại tất cả mọi người trong lòng đối với Lăng Phong đánh giá. Lý Thiên Khải hiện tại rất muốn giết Lăng Phong. Có điều khổ nỗi chính mình bị quản chế với người. Mà thể lực cũng làm cho hắn không cách nào làm được. Liền ngay cả Lăng Phong da lông cũng không thể thương tổn được. Ạch, còn chưa phải nói cái này. Miễn cho thương thế của ngươi tâm. Cha, trong nhà còn có ai? Lăng Phong kích thích xong Lý Thiên Khải. Liền hỏi Long Tiệt nói. Nếu hiện tại phải đi, đương nhiên phải khắc phục hậu quả. Để ở Long gia người. Nên phân phát. Những kia muốn tiếp tục theo Long gia. Liền mang đi. Ngoại trừ Long Phú, những người khác đều có thể ở lại chỗ này. Long Tiệt rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Kỳ thực hắn cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Đem mấy người phân phát. Lưu lại một chút trung tâm người. Mà bọn họ chính là ở đây giữ nhà. Tuy nói chính mình rời đi thiên tường. Nhưng không có nghĩa là từ bỏ nơi này sản nghiệp. Long Viên vẫn là Long gia. Cho tới Long gia bí ẩn thế lực. Vẫn là tiếp tục bọn họ trước đây công tác. Ngược lại ngoại trừ Long gia gia chủ. Không có ai biết. Liền ngay cả hoàng đế cũng không biết. Mỗi cái gia tộc đều sẽ một con chính mình bí ẩn thế lực. Hơn nữa đều là chỉ có chủ nhà bọn họ mới biết. Đồng thời chỉ có gia chủ mới có thể điều động. Đối với cái này, mọi người đều biết đối phương có sức mạnh như vậy. Có điều cũng không biết là người nào. Có thể nói phải một mọi người đều biết bí mật. Lý Thiên Khải kiêng kỵ Long gia. Còn có một phương diện cũng là bởi vì cái này. Nếu như nói chính mình đối với Long Tuyệt đẳng nhân bất lợi. Nguồn thế lực này sẽ để thiên tường rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến. Từ nội bộ tan rã trung quy phải dễ dàng rất nhiều. Lấy Long gia khai quốc đến nay bồi dưỡng. Người vĩnh viễn sẽ không biết thiên tường nội bộ người đến cùng có bao nhiêu là Long gia. Lại như Long gia không biết thực lực của ngươi như thế. Những người này rất dễ dàng là có thể hủy diệt thiên tường. Cái này cũng là Long Tuyệt đẳng nhân tùy ý Lý Thiên Khải gây nên nguyên nhân. Không sợ hắn đối với mình như thế nào. Bởi vì hắn nếu muốn làm người hoàng đế này. Nếu muốn trở thành thiên tường đế quốc hoàng đế. Liền thiết yếu phải nhẫn nại. Không phải vậy Lý Thiên Khải lấy được sẽ chỉ là một suy yếu thiên tường. Đã không thể được gọi là đế quốc. Chỉ có thể là một lớn bình thường nước. Này cũng không phải hắn muốn. Bởi nguyên nhân này. Lăng Phong sẽ không sợ hắn sẽ cử binh tiến công áo đặc công quốc. Lần này Hắc Thạch Sơn sự kiện đã để quân tâm bất ổn. Nếu như lại tới một lần nữa, sẽ có người bắt đầu công nhiên chỉ trích hành vi. Đồng thời Lý Thiên Khải cũng sợ, nếu như phái binh đi áo đặc công quốc, có thể hay không lại xuất hiện như Long Phi mang quân đoàn giống nhau. Không muốn trở về đến, trực tiếp trở thành Long gia quân đoàn. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Đến thời điểm ai sẽ quản hắn cái này thiên tường hoàng đế. Vậy chúng ta trước về Long Viên. Lại đi Bạch gia tìm Bạch Thúc Thúc. Lăng Phong cười nói. Tìm Bạch Vân không phải dẫn hắn đi. chỉ là muốn cùng hắn nói một chút tiết tình chuyện tình mà thôi. Được, Long Tuyệt đứng lên nói. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình vô lực. Lại ngồi xuống. Ha ha, ta xem ngươi đi như thế nào. Lý Thiên Khải cười như điên nói. Muốn đem hắn và Hoàng đế làm con tin. Chẳng khác nào Lăng Phong mang theo 9 cái vô lực người đi. Vậy liền coi là Lăng Phong thực lực mạnh đến đâu lớn. Cũng giống như vậy uổng công vô ích. Ạch, suýt chút nữa quên. Cha, ta trước đây đưa cho ngươi vạn năng giải độc hoàn ngươi mang theo đi. Lăng Phong cười nói. Đương nhiên, ta đã phân phát mỗi người. Đã nhân thủ một viên. Long Tuyệt lấy ra một viên viên thuốc. Cười nói. Vậy còn chờ gì? Lăng Phong tức giận nói rằng. Muốn xem trò hay. Đương nhiên phải nhẫn nại. Long Tuyệt cười nói. Sau đó liền đem viên thuốc bỏ vào trong miệng. Cùng Long Tuyệt như thế. Long ra tất cả mọi người lấy ra một viên viên thuốc. Bỏ vào trong miệng. Thuốc đến bệnh trừ. Lăng Phong thuốc tuyệt đối không phải nắp. Lập tức mỗi người đều tinh thần sáng láng đứng lên. Mà vào lúc này Lý Thiên Khải mặt trở nên rất khó coi rất khó xem. Bởi vì hắn phát hiện Long Tuyệt đám người đấu khí đều khôi phục. Hoàn toàn khôi phục. Chẳng những là lần này vô lực thuốc giải trừ. Ngay cả mình thập hương nhuyễn cân tán cũng giống vậy giải trừ. Vào lúc này, Lý Thiên Khải mới biết chính mình có bao nhiêu thất bại. Nguyên lai Long Tuyệt đảng nhân vẫn chính là ở nơi đó xem tình huống. Xem biểu hiện của chính mình làm sao. Nếu như mình để cho bọn họ hài lòng nói. Vậy thì tất cả như cũ. Không hài lòng. Vậy thì giống như bây giờ. Cắt đứt. Chỉ cần dùng đầu óc cẩn thận ngẫm lại. Ai cũng sẽ nghĩ tới. Lăng Phong cái này luyện kim thuật cao thủ. Đương nhiên sẽ cho người nhà chuẩn bị kỹ càng phòng ngự biện pháp. Đã sớm cho Long Tuyệt đảng nhân mỗi người một bình vạn năng giải độc hoàn. Có thể giải trừ trong thiên hạ phần lớn độc vật. Mà những kia số rất ít độc vật. Cho ngươi tìm cũng không tìm được. Như thế nào cho bọn họ hạ độc. Long Tuyệt đảng nhân sở dĩ sẽ ăn thập hương nhuyễn cân tán. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lăng Phong lúc trước đã nói. Hắn vạn năng giải độc hoàn. Có thể giải phần lớn thuốc. Bất kể là độc dược. Mê dược liền ngay cả thuốc bổ cũng giống như vậy. Bởi vì tác dụng của nó là khiến người ta thể khôi phục bình thường. Bất luận tốt xấu, đều là giống nhau. Mà lúc đó để cho an toàn, Long Tuyệt còn chuyên môn thí nghiệm qua. Phát hiện chính như Lăng Phong từng nói. Thuốc này hữu hiệu, cái kia, ta không có. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Mà Lăng Phong nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Phát hiện chính là cái kia hắn không quen biết thiếu nữ. Chỉ thấy nàng hiện tại mặt đỏ hồng có chút ngượng ngùng. Ạch, các ngươi có còn hay không? Lăng Phong hỏi. Trên người hắn cũng không có mang cái này. Bởi vì không gian item đều ở tuyết tình nơi đó. Lần này liền dẫn theo mấy bình vô lực thuốc. Đã không có. Mang theo không tiện. Long Tuyệt lắc đầu nói. Mà những người khác cũng giống vậy lắc đầu. Bọn họ lần này tới thời điểm. Chỉ là mỗi người một viên thiếp thân giấu kỹ. Không phải vậy liền không cách nào thông qua siêu tra. Có điều, lúc đó đã cho cô gái kia một viên. Làm sao sẽ không có? Đáp án là cô gái kia. Trong lúc lơ đãng mất rồi. Cho tới làm sao làm mất đi chính là nàng bí mật. Cũng là mặt nàng hồng nguyên nhân. Nàng vốn là không trọng thị cái này nếu nói vạn năng giải độc hoàn. Cho rằng Long Tuyệt bọn họ đang trêu nàng. Trong thiên hạ nào có như vậy thuốc? Ạch. Nàng đối với Lăng Phong không biết, cũng không biết đồ vật của hắn tuyệt đối hữu dụng, đặc biệt là cho người nhà, 100% sẽ có hiệu. Ừ, chấm ngoặc kép, Lăng Phong trầm mặc một hồi. Đại ca, người tới cõng nàng, ngược lại là của ngươi bạn gái. Nếu muốn giải độc cũng không phải không có cách nào, chính là Lăng Phong ra điểm máu, để cô gái kia uống xong, như vậy sẽ lập tức giải trừ trên người nàng tất cả thuốc ảnh hưởng. Có điều vô duyên vô cớ lấy máu. Lăng Phong nói thế nào cũng không muốn. Vẫn là vì một chính mình không quen biết thiếu nữ. Ngược lại hiện tại tới nói. Nàng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Hơn nữa lập tức liền có thể trở về đến Long Viên. Lấy ra thuốc giải là được rồi. Chỉ là hơi hơi đã lâu một tí tẹo như thế. ngươi sẽ không chú ý đi. Ha ha, đệ đệ, nàng không phải bạn gái của ta. Long Dương lúng túng trả lời. Hả, nàng kia là ai? Tại sao sẽ ở chúng ta Long gia bên trong? Lăng Phong kinh ngạc nói. Hắn vừa vẫn cho là thiếu nữ này là Long Dương, mới bạn gái. Tiểu Thiên, ngươi không nhớ sao? Lúc trước ngươi còn nói muốn kết hôn nàng. Làm sao hiện tại để người ta quên? Ngao Vô Tiết trêu ghẹo nói. Không thể, ta đều không quen biết nàng. Mẹ, ngươi sẽ không lại cho ta tìm lung tung việc hôn nhân đi. Ta đã đủ phiền, ngươi cũng không cần thêm nữa rối loạn. Lăng Phong hiện tại sợ nhất chính là cái này. Hắn phát hiện mình bên cạnh nữ hài thật giống càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng khó lấy xử lý. Thêm một cái chỉ có thể thêm phiền. Chỉ là hắn vẫn là này tấm tính cách. Cô gái chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Vốn là trên người hắn tỏa ra khí chất cũng rất hấp dẫn cô gái tiếp cận hắn. Mà tiếp xúc hắn càng lâu, nữ hài sẽ phát hiện chính mình càng không thể rời bỏ hắn. Bên cạnh hắn nữ hài không có một là đối với hắn nhất kiến trung tình. Có thậm chí vừa bắt đầu với hắn là đúng lập. Chỉ là mỗi một cái đều là ở bên cạnh hắn sau một thời gian ngắn. Mới có thể phát hiện mình bắt đầu chậm rãi thích hắn. Thời gian càng lâu, thì càng khó lấy tự kiềm chế. Đây cũng không phải là ta nói. Đích đích xác xác là ngươi tự mình nói. Ở đây mỗi người cũng có thể làm chứng. Ngao Vô Tiết cười nói. Nàng phát hiện sự tình càng ngày càng thú vị. Lăng Phong dĩ nhiên quên thiếu nữ này là ai. Đệ đệ, ta có thể làm chứng. Ngươi thật sự là đã nói. Vì lẽ đó, lần này hẳn là ngươi tới cõng lấy nàng đi. Mà không phải ta. Long Dương cười trộm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn cô gái kia. Bắt đầu hồi ức. Làm thế nào cũng muốn không nổi nàng là ai. Lẽ nào ta có mang tính lựa chọn mất trí nhớ sao? Nhìn ta làm gì? Hừ, cô gái kia hừ nói. Đại ca, nàng rốt cuộc là ai? Lăng Phong đến cuối cùng buông tha cho hồi ức. Mở miệng hỏi Long Dương nói. Long Dương xem Lăng Phong như vậy. Lại tăng thêm thời gian không đám người. Liền nói. Nàng là, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.